chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, Tần Vân Khê gật đầu. Hảo, Lục Niệm Tề đem Tần Vân Khê hai vai bao đơn vượt ở chính mình trên vai. Bởi vì ăn mặc một thân chính trang, thoạt nhìn khác loại buồn cười. Hắn nắm nữ hai tay nhỏ, đi trước đài tính tiền. Không bao lâu, người phục vụ đem kia bình đã thanh toán tiền, thả khai rượu cấp Tần Nhất San các nàng đưa tới. Người phục vụ đỏ lên mặt nói, vừa rồi tiểu Lục Tổng nói, này bình rượu tặng cho các ngươi tẩy miệng, cho các ngươi về sau miệng sạch sẽ điểm nhi, 45 hào tiểu thư khí tạc. Lục Niệm Tề cái này vương bát đàn, trang cái gì trang, ta xem ngươi cái này keo kiệt tinh, có thể trang tới khi nào. Ngoặc kép, tự ứng thực hiên ra tới, Tần Vân Khê đem chính mình tay từ hắn trong tay rút ra. Lại từ nam nhân đầu vai xả hồi chính mình hai vai bao. Đóng sầm bối, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Lục Niệm Tề, ngươi gạt ta, Lục Niệm Tề vẻ mặt ngốc. Ta ba ba, ta lừa ngươi cái gì? Nữ hài tức giận đến siết chặt đi nắm tay. Cho hắn một quyền, mọi người đều biết, này kiểu vòng cổ là Lục nhà giàu số một đưa cho thê tử đồ vật. Ngươi có này kiểu vòng cổ, cũng họ Lục, ngươi là Lục Đình nhi tử, nhà ngươi như vậy có tiền, nhưng ngươi cho tới nay đều ở gạt ta. Số ngốc bức, ngươi cư nhiên dám gạt ta. Nàng nhảy dựng lên đánh một chút Lục Niệm Tề đầu, vẫn là chưa hết giận, lại nhấc chân ở hắn đầu gối đá một chân. Lục Niệm Tề ngươi xú ngốc bức, cô nãi nãi, ngài một nữ hài tử mọi nhà, có thể hay không ít nói điểm thô tục. Lục Niệm Tề dứt lời, liền duỗi tay lại đây cho nàng sát miệng, ta cho ngươi sát miệng, về sau ít nói thô tục, ok. Nữ hài há mồm liền cắn ở hắn hổ khẩu chỗ, hàm răng liên tục tính trên dưới khái động, lộc cọc, tiểu động vật gặm đồ ăn dường như. Lục Niệm Tề dùng khắc chỉ tay khấu trụ nàng đầu, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta buông ra, nàng không có tùng xu thế. Lục Niệm Tề, ta đem tiền còn cho ngươi không được sao? Không thành, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, cô nãi nãi, ngươi không chỉ có truy ta một tàng, còn đối ta lại đá lại cắn, tiền ta cũng tính toán còn cho ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi là ta bao dưỡng nhãi con. Ngươi đừng nghĩ ném ra ta, nữ hài tử hừ một tiếng. Lại nói, về sau ngươi liền phụ trách giúp ta khí Tần Nhất San. Lục Niệm Tề nhìn chằm chằm nữ hài cái ót. Cúi người qua đi, môi dán nữ hài vành tai nói. Như vậy, kim chủ ba ba, đêm nay nhãi con thế ngươi hoa không ít tiền. Ngươi đem chướng kết toán một chút bái. Ta trước kia diễn kịch thu phí cũng không thấp, ta cho ngươi đánh cái năm chiết, như thế nào? Hắn vừa dứt lời, nữ hài cho hắn một cái khuỷu tay, ở hắn bụng đỉnh một chút, theo sát, nữ hài lại nhanh chóng xoay người, nhón chân tiêm nhéo lỗ tai hắn, cho hắn ninh ra một cái 180 độ, ta đưa ngươi trời cao muốn hay không? Lục Niệm Tề, ngoặc kép, không cần, ba ba ngày có thể đưa ta một sấp bài thi, nghe nói tuyệt mỹ tình yêu đều là từ ninh lỗ tai bắt đầu. Hắn đây là muốn bắt đầu tuyệt mỹ tình yêu sao? Không xong, là tâm động cảm giác. Chương 95 phiên ngoại 7 buổi tối 9 giờ. Vốn dĩ hẳn là hai người tình chàng ý thiếp. Xem điện ảnh ăn cơm điểm mỹ hẹn hò thời gian. Hai người lại tìm một nhà trang hoàng phong cách thiếu nữ tâm trà sữa tiệm bánh ngọt. Mở ra làm bài tập chi lữ. Lục Niệm Tề cởi ra tây trang. Kéo xuống cà vạt, nhiệt đến áo sơ mi tay áo vứt đến khuỷu tay, hầu khẩu vị trí cúc áo cởi bỏ, lộ ra một chút xương quai xanh, ở bọn họ trên bàn cơm, mở ra bài thi cùng sách vở chiếm cứ hơn phân nửa diện tích. Túi đựng bút rộng mở, bên trong chỉ phóng mấy chi bút, còn lại tất cả đều là nữ hài son môi sơn móng tay. Lục Niệm Tề nắm mảnh khảnh nữ sĩ hồng nhạt bút máy. Đang ở giúp nàng sửa bài thi, nữ hài ngồi ở một bên, cắn ống hút thở dài nói. Không được cười nhạo ta điểm mà ni, Lục Niệm Tề nhìn mắt nàng bài thi thượng 24 phân. Lắc đầu cảm khái, thứ ta nói thẳng, ta nhắm mắt lại đều không ngừng 24 phân. Ngươi không tính bổn, tuy rằng không thể khảo ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp điểm. Nhưng bình thường điểm luôn là có thể khảo ra tới đi. Ngươi cũng biết ta mới vừa chuyển trường lại đây. Tuy rằng ta ở nước ngoài có chuyên môn giáo thụ Trung Quốc chương trình học lão sư. Nhưng thành phố A một chung là cái gì trường học, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ta cũng muốn học, nhưng tháng 6 phân chúng ta liền phải thi đại học. Hiện tại đều ở ôn tập giai đoạn, căn bản cũng không lão sư đặc biệt cho ta giảng bài. Ta ba làm nữ nhân kia cho ta thỉnh ra giáo. Nhưng nữ nhân kia, a, cho ta tìm đều là cái quỷ gì lão sư. Ta chính mình đi ra ngoài tìm ra giáo. Không hai ngày, nhân gia lão sư liền từ chức không làm ni, nhà các ngươi cái này ác nữ nhân. Quyết tâm muốn giết chết ngươi a, dung túng ngươi dưỡng nam nhân, lại bóp chế ngươi học tập. Sách, mẹ kế thủ đoạn thực sự nghiêu bức, ngươi ba liền như vậy không thích ngươi. Ngươi không nói với hắn quá. Lục Niệm Tê hỏi lại nàng, Tần Vân Khê phân biệt rõ một ngụm trà sữa, trợn trắng mắt nói, nhưng đừng nói nữa đi, kia nữ nhân ở ta ba trước mặt là kiều kiều nhược nhược nhu nhu nhược nhược. Ta ba còn trái lại mắng ta khi dễ nàng đâu. Bạch Liên Hoa, ta phi, sờ ngươi đầu chó, Lục Niệm Tê duỗi tay qua đi. Xoa xoa nữ hài cái ót, lấy kỳ trần an, Tần Vân Khê thức giận mà co rụt lại cổ. Xóa sạch hắn tay, sờ nữa ta đầu đánh gãy ngươi tay, Lục Niệm Tê thu hồi tay. Đem bài thi đẩy qua đi cho nàng, lấy bút điểm nêu ý chính mục nói. Này chương bài thi ta mang ngươi quá một lần, về sau ngươi cùng trường học nói một tiếng. Tiết tự học buổi tối cũng đừng đi, ta có rảnh thời điểm, liền tới nơi này, ta cho ngươi giảng đề. Ta nếu là ở công ty đi không khai, ngươi liền tới ta công ty tìm ta. Hiện tại ly thi đại học cũng liền 2 tháng, bình thường lão sư học bù, ngươi là trông cậy vào không thượng, từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi bổ. Tần Vân Khê nhìn hắn, ta không thượng tiết tự học buổi tối, ta ba sẽ đánh chết ta đi, chúng ta lão sư cũng sẽ không đồng ý a. Lục Niệm Tề lãnh a một tiếng. Các ngươi trường học mục thông báo, có phải hay không đều không thịnh hành đem ta cái này học thần ba ba ảnh chụp treo ở Vinh Dự Lan? Chúng ta trường học có thứ đồ kia? Tần Vân Khê vẻ mặt nghi hoặc xem hắn. Lục Niệm Tề, ngày mai ta bồi ngươi đi trường học, thế ngươi hướng lão sư xin nghỉ. Ta có thể bảo đảm làm ngươi thành tích tăng lên. Những cái đó lão sư có thể chứ? Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Vân Khê cắn ống hút xem hắn. Trong ánh mắt mang theo một loại mạc danh quỷ dị. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới duỗi tay qua đi chụp Lục Niệm Tề đầu. Ta nhãi con, thật hiểu chuyện. Lục Niệm Tề một quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nàng. Đi đi đi, ngươi cái tiểu thí hài. Tay cầm khai, Tần Vân Khê sờ sờ hắn đầu. Chúng ta niệm niệm nhãi con đầu chó cũng thật hảo sờ, Lục Niệm Tề. Ngoặc kép, khó được cuối tuần. Tần Vân Khê cùng người nhà cùng nhau ăn cơm ăn cơm đến một nửa khi. Nàng mẹ kế mở miệng nói. Lão Tần, trường học lão sư cho ta gọi điện thoại. Khê Khê mỗi ngày không thượng tiết tự học buổi tối nơi nào thành a? Khê Khê thành tích vốn dĩ liền kém. Thật sự nếu không thượng tiết tự học buổi tối, chỉ sợ, ta cấp Khê Khê thỉnh năm trước thi đại học trạng nguyên đương lão sư. Cách vách Lưu Thái Thái ra hài tử, chính là bị cái kia trạng nguyên phụ đạo lúc sau, thành tích mới đi lên, nàng đang nói, Tần Vân Khê, bang, mà cầm chén đũa chụp ở trên bàn. Cả giận nói, số nữ nhân, ngươi đủ rồi, ngươi cho ta tìm lão sư đều là cái quỷ gì, chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Nàng phản ứng ở giữa nữ nhân lòng kẻ dưới này, mẹ kế nháy cặp kia yêu nhu đôi mắt nói. Khê Khê, ngươi như vậy dọa đến ta, mụ mụ vì ngươi hảo, cái kia lão sư phụ đạo thật là không tồi, Lưu Thái Thái gia hài tử cũng là hắn phụ đạo, vốn là chỉ có thể tam bổn thành tích, bị vị kia lão sư phụ đạo lúc sau, khảo tới rồi một quyền tuyến. Khê Khê, lấy ngươi tình huống hiện tại, kinh cái kia lão sư phụ đạo sau, ta tin tưởng tam bổn không thành vấn đề, ta và ngươi ba ba. Liền hy vọng ngươi hảo hảo niệm cái thư, ở nên đi học tuổi trước học, tốt nghiệp về sau đâu, liền tìm cái thương ngươi hảo nam nhân gả cho. Tần Vân Khê bị nàng này phúc giả người tốt sắc mặt ghê tởm tới rồi. Hung hăng trừng mắt nàng, phụ thân Tần Xuyên mở miệng, Khê Khê, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngươi như thế nào có thể lấy xem kẻ thù ánh mắt? Trừng mắt mụ mụ ngươi, mấy năm nay, mụ mụ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, đối với ngươi làm nhiều ít sự, chẳng lẽ chính ngươi không điểm cảm giác sao? Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngươi như thế nào như vậy máu lạnh vô tình? Ngươi cái gì không học, một hai phải đi học mẹ ngươi kia máu lạnh xú tính tình. Kế thì Tần Nhất San cũng gác xuống chiếc đũa, nói, Khê Khê, ta biết ngươi vì cái gì sinh khí, ta cùng ngươi tỷ phu, tình đầu ý hợp, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Lúc trước ngươi cũng nói, ngươi không ngại, chúng ta lúc này mới, Khê Khê, chúng ta đều là người một nhà, ngươi có cái gì khí, hướng về phía ta tới liền hảo, mẹ thân thể không tốt, ngươi đừng. Tần Vân Khê chụp bàn đứng dậy, đem ly chung thủy bát đến Tần Nhất San trên mặt, dừng bút, ngươi đủ rồi, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi cùng mẹ ngươi một cái đức hạnh, xú kỹ nữ bạch liên hoa, ta ba thấy không rõ các ngươi sắc mặt, ta chính là xem đến rõ ràng, Tần phụ hoàn toàn sinh khí. Thật mạnh một gác tay chung ly nước, duỗi tay qua đi quăng nữ nhi một bạt tai, nghiệp chướng. Ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy không biết tốt xấu đồ vật. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tỷ phu tình đầu ý hợp. Bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau. Ngươi liền điểm này độ lượng. Một hai phải chia rẽ một đôi nhị ân ái tình lữ. Ngươi điền mụ mụ mấy năm nay vì ngươi lo liệu sinh hoạt học tập. Trả giá nhiều ít tinh lực. Ngươi liền như vậy đối nàng. Tần Vân Khê phảng phất ai quán phụ thân cái tát, sinh sôi ăn một cái tát, trên mặt đều ra hồng ấn, lại hừ cũng không hừ một tiếng, nàng liền như vậy hung hăng mà trừng mắt chính mình phụ thân. Nghẹn nước mắt, cười lạnh một tiếng, là, bọn họ tình đầu ý hợp, nàng biết rõ chúng ta muốn đính hôn, cố ý đi câu dẫn nam nhân kia, liền này sắc mặt, cùng nàng mẹ một cái đức hạnh. Tóm lại, ngươi tiểu tam tốt nhất. Bên ngoài nhi thượng tìm hảo gia giáo cho ta, trên thực tế lại không cho gia giáo giáo thụ ta thực học. Bên ngoài nhi thượng rất tốt với ta, lại đối ta nơi trốn chèn ép, còn hướng ngươi trước mặt cáo trạng, nói ta dưỡng tiểu nam nhân, xúi dục ngươi bức ta đi thân cận, thật đúng là hảo đâu, hỗn trướng đồ vật, ngươi bản lĩnh khác không có, lật ngược phải trái hắc bạch năng lực nhưng thật ra có thể. Tần phụ tức giận đến cởi bỏ bên hông dây lưng, nói liền phải chiều nàng đánh qua đi, Tần Nhất San cùng mẫu thân ôm lấy hắn, hơn nữa làm bộ làm tịch mà khuyên bảo, một cái, giả bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng, ba, Khê Khê còn nhỏ không hiểu chuyện, phản nghịch kỳ hai tử tính tình cổ quái điểm có thể lý giải. Ai đều có cái này quá trình, một cái, giả bộ tuyệt thế hảo mẹ kế hình tượng. Lão Tần, ngươi đừng nóng giận, Khê Khê nàng, khụ khụ, nói, kia phó đơn bạc thân thể quơ quơ, lại muốn té xỉu bộ dáng. Tần phụ lập tức ôm lấy thê tử, xoay đầu chỉ vào Tần Vân Khê nói, ngươi cái cẩu đồ vật, ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi cùng ngươi điền mụ mụ, nhìn nhìn lại chính ngươi, mới thượng cao tam, đi học người bên ngoài bao dưỡng nam nhân, hiện tại liền này đức hạnh. Về sau như thế nào được, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng nghĩ muốn một phân tiền tiêu vặt, vừa nghe phụ thân muốn đoạn nàng tiền tiêu vặt, Tần Vân Khê cười lạnh, ngươi cũng là cái không dài đầu óc nam nhân, bị này hai nữ nhân chơi đến đoàn đoàn chuyển, các nàng nói ta ở bên ngoài dưỡng tiểu nam nhân, nhưng có ta cùng kia nam nhân ảnh chụp, chỉ dựa vào một cái lịch sử trò chuyện video, liền nói ta ở bên ngoài dưỡng nam nhân. A, muốn vu oan giá họa, này hai nữ nhân đánh giúp ta tu di động danh nghĩa. Nhìn lén di động của ta lịch sử trò chuyện, ngươi thật sự không cảm thấy có vấn đề. Tần Xuyên, ngươi đầu óc bị cẩu ăn. Tần phụ bị tức giận đến cả người phát run, chỉ vào nàng, ngươi cái nghiệp chướng, ngươi muốn thật không thích cái này ra, liền cút cho ta, ngươi kêu ta lăn, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Tần phụ bị thê tử cùng kế nữ phổ bối vỗ ngực thuận khí nhi. Hỏa khí vẫn như cũ không đi xuống, chỉ vào cửa nói, cút cho ta, ngươi đã 18 tuổi, lão tử không nghĩa vụ lại dưỡng ngươi, quản ngươi, ngươi về sau sống hay chết đều cùng lão tử không quan hệ. Tần Xuyên tự nhận là đối cái này nữ nhi trả giá rất nhiều. Nàng muốn tiền, hắn trước nay không thiếu đã cho, nhưng cái này thân sinh nữ nhi, không biết tốt xấu, cả ngày nghĩ biện pháp khí hắn, thậm chí không bằng một cái kế nữ. Có loại này nghiệp chướng nữ nhi, hắn tình nguyện đem tiền cầm đi huy cầu, cũng không muốn lại cấp cái này nghiệp chướng. Tần Vân Khê nhìn hắn một trận, câu môi cười nói, ta mẹ chưa từng có lãnh khốc vô tình, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết, Vân gì nói cho ta. Năm đó ta mẹ mang thai khi, ngươi cùng nữ nhân này làm ở bên nhau, nàng chỉ là làm ngươi cùng nữ nhân này đoạn sạch sẽ. Nhưng ngươi đâu, không chỉ có không có cùng nữ nhân này đoạn sạch sẽ, còn ngược lại chỉ trích ta mẹ lãnh khốc vô tình. Tần Đại Xuyên, rốt cuộc là ai lãnh khốc vô tình đâu? Nếu không có ta ông ngoại, ngươi có thể có hôm nay? Cha nam như thế nào sẽ thừa nhận chính mình là cha nam? Bị nữ nhi nói rõ chỗ yếu, mặt mũi của hắn càng là không qua được. Cả giận, ngươi thật không thích cái này ra, không thích ta cái này thân cha. Chạy nhanh lan, không ai lưu ngươi. Tần Vân Khê tâm đã lạnh thấu. Hết chương.